giá mày phải trả là mày đã không nghe lời của tao. Tao có thể làm mọi thứ, nhưng tao không vì tiền mà bán đứng anh em đâu. Có ai đâu, có anh em ở đó. Người anh em đúng nghĩa là người cho ta những cái hay và giữ ta những cái sai. Dù xa cơ thất thế, tình anh em vẫn thế, mãi chân thành. Chẳng do đo tính toán, chẳng ngại ngùng sóng gió.